Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, đế tử chí bảo chi uy, vô liêm sỉ, tiên thiên đạo thể nổi giận đùng đùng, hắn thân với đạo hợp, toàn thể đạo lực thông thiên, trong mắt tất cả đều là sát khí ở lan tràn, 3000 đại đạo chuông vàng ầm ầm vận chuyển. Mỗi một tòa chuông vàng đều vờn quanh thông thiên đại đạo lực lượng, tổ hợp lại với nhau hóa thành một cái 3000 đại đạo lĩnh vực. Quả thực có thể đem vũ trụ phá tan một cái khe lớn. Nhưng là hiện tại tùy ý 3000 đại đạo chuông vàng lại mạnh lớn, cũng không cách nào tránh thoát như biển hỗn độn lôi điện đánh giết. Cái này đen thui hỗn độn lôi truy toàn diện bạo phát thời điểm quá khiếp người. Vận chuyển gian cửu thiên hỗn độn lôi điện dáng thế, người không đi ra được. Hỗn thanh nhã như ngọc thạch đen sán lạn đôi mắt đẹp bạo phát hỗn độn quang. Nàng trên người mặc màu đen trường y vũ động đứng dậy. Cơ thể mông lung ra mênh mông hỗn độn sức mạnh, xuyên qua hỗn độn lôi truy bên trong. Mạnh mẽ thức tỉnh tôn này chí bảo, đánh ra hỗn độn bí thuật, tiên thiên đạo thể đều muốn điên rồi. Cũng là bởi vì hỗn thanh nhã quấy rầy hắn, đạo chủ mới có thể cướp đi thập vương kinh. Cổ hoàng những người này nổi giận đùng đùng, bọn họ không nghĩ tới đạo chủ còn có dấu dốt. Vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc, trong cơ thể hắn thả ra thần lực quá bá tuyệt, tê thiên liệt địa. Vũ trụ pháp tắc như biển rít gào, giết, thánh vương giống to, mi tâm tiên chân vận chuyển, thẩm thấu ra bà tuyệt vô song khí lưu, phóng ra một đạo tiên quang, soi sáng hướng về đạo chủ, muốn niêm phong lại hắn, ngăn cản hắn rời đi thập vương điện. Húng, thích dung phát sinh một tiếng rung trời tiếng gào thét, hắn dùng hết khả năng. Đánh ra bất diệt thể binh chi uy, toàn thể đều muốn hóa thành một tôn bất diệt chiến long. Vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông, bàn tay của hắn cũng theo giơ lên, nát tan càn khôn, thích dung lực lượng bá tuyệt vô biên, đầu đầy tóc tung bay. Hắn nắm giữ bất diệt thể binh, coi như là gặp phải vô địch bá chủ, cũng có liều mạng lực lượng. Hai người bọn họ vị đã là đầy đủ kinh người. Thế nhưng cái này cổ hoàng so với bọn họ còn kinh khủng hơn. Hắn tựa hồ triệt để giải phong, hóa thành một đầu hoàng đạo cự long, toàn thể khí tức cao quý cực điểm, xúc động vũ trụ hồng hoang lực lượng. Cổ hoàng toàn diện thức tỉnh, hắn nắm giữ tiên chân, một phương hoàng đình đại thế giới ầm ầm ầm vận chuyển, bao trùm toàn bộ cổ điện, mất đi đạo chủ tất cả đường lui. Ta xem ngươi hướng về nơi nào đến. Ba đại cường giả chi uy, để hỗn độn nữ đều có chút thất sắc. Bọn họ ba vị quá mạnh mẽ, hiện nay liên thủ bạo phát, liều mạng chiêu số, nàng đều cảm giác đạo lăng đã không có đường lui, nhất định phải từ bỏ thập vương kinh mới được. Thập vương kinh là cỡ nào kinh người, coi như là cổ hoàng đều khát vọng được. Đạo chủ nghĩ muốn lấy đi thập vương kinh, không phải là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đến hay lắm, để bọn họ thất sắc chính là đạo chủ lại vẫn muốn đánh. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong mắt sát khí ngàn vạn trượng, như là một tôn hoàng kim chiến tiên ở đây bạo phát. Ngươi đang tìm cái chết. Cổ hoàng ba đại cường giả đều nộ, ba đại sát khí đã là ngang trời vận chuyển mà đến. Bọn họ còn không tin đạo chủ còn có thể bắt được tạo hóa thiên binh không thành. Giết, đạo lăng thét dài, hắn dùng hết khả năng, thân thể cùng động thiên dung hợp với nhau, thánh thể bản nguyên bạo phát đến mức tận cùng. Thời khắc này hắn đứng ở trước nay chưa từng có đỉnh phong mức độ. Một khẩu cửu sắc sặc sỡ đại ấn tùy tung đạo chủ ở vận chuyển, đánh giết hắn. Thánh vương sát khí lạnh lẽo, ba đại cường giả bức ép mà đến, vận chuyển tam đại chí bảo, lệnh phiên thiên ấn đều ở run lên, phải ở chỗ này nổ tung. Phiên thiên ấn, đạo chủ khư khư cố chấp, vẫn là ở vận chuyển phiên thiên ấn. Tôn này đại ấn ầm ầm chuyển động, bạo phát chư thiên tinh hà lực lượng, phảng phất một cái vũ trụ đại thế giới ở vận chuyển. Phụt lên ra khủng bố khí lưu, đãng phá thương vũ, thế nhưng đánh giết mà đến tam đại chí bảo quá bá tuyệt. Đánh phiên thiên ấn ầm ầm run rẩy, nhưng là phiên thiên ấn chống lại tam đại chí bảo một nửa uy năng mới bị đánh bay. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, đạo chủ tay áo lớn vung một cái, cảnh tượng ngập trời, tựa hồ chín vầng mặt trời ngang trời vận chuyển, quấn quanh đế uy, tràn ngập ra cái thế sát phạt lực lượng. Không được, đây là đế tinh thạch. Ba đại cường giả cùng thời gian thất sắc, đây là đế tử tế luyện chí bảo, lúc trước dùng để trấn áp đạo chủ, kết quả bị đạo chủ toàn bộ lấy đi. Ầm ầm ầm, phản ứng của bọn họ vẫn là chậm. Chín viên đế tinh thạch mới vừa bị đạo chủ lấy ra, liền bị hắn xúc động ngập trời thần lực, phảng phất chín vầng mặt trời ở trong hư không, liên tiếp nổ tung. Chuyện này quả thật phải diệt thế. Toàn bộ cổ điện đều bị lan đến. Đây chính là một bộ đại sát khí. Chín viên đế tinh thạch liên tiếp nổ tung, hóa thành khủng bố năng lượng cội nguồn, giấu giếm đại đế sát phạt, đánh giết hướng về tam đại chí bảo. Này chín viên đế tinh thạch giá trị không cách nào cân nhắc. Tuy rằng cùng bọn họ ba vị nắm giữ chí bảo so ra giá trị hơi kém một chút, nhưng là nó một khi làm nổ, chỗ bạo phát uy năng là không cách nào cân nhắc. Ầm ầm ầm, cổ điện đều phải bị lật tung. Chín viên đế tinh thạch ba tuyệt thiên địa, đánh tam đại chí bảo ong ong, nội hàm thần lực bị triệt để khô cạn, xé tan, một đạo khủng bố chùm sáng bạo phát, nát tan càn khôn, xé rách thương vũ, đạo lăng nhanh như tia chớp lấy ra côn bằng chân vũ, xé rách một cái đen thui khe lớn. Hắn vận chuyển cửu tiên bộ, theo khe lớn vượt qua, rời đi thập vương điện. Vô liêm sỉ, đuổi theo cho ta, cổ hoàng bọn họ đều muốn tức điên. Ba đại cường giả vây công hắn, giống như là tam đại bá chủ dùng hết khả năng bạo phát, lại vẫn có thể bị đạo chủ cho chạy trốn. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Tiên thiên đạo thể đều muốn điên rồi, giận dữ hết, thập vương kinh bị đạo chủ cướp đi, ngươi lẽ nào không muốn, không lo lắng, không lo lắng, đến thời điểm ta quản hắn muốn tới quan sát liền được rồi. Hộ ổn thanh nhã cười khanh khách, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi, toàn bộ cổ điện đều đang run rẩy, gây nên ngoại giới cường giả quan tâm. Bọn họ phòng trừng bên trong bạo phát đại chiến cực đoan khốc liệt, còn không biết tiến triển tới trình độ nào, không biết đạo chủ hiện tại thế nào rồi. Cổ hoàng bọn họ đều tiến vào thập vương điện, cái này đạo chủ coi như là lại mạnh, e sợ cũng không cách nào cùng cổ hoàng bọn họ những cường giả này chống lại. Lời ấy rất có đạo lý, hy vọng hắn chết ở bên trong sao. Hỏa tộc mặt người sắc âm lãnh, ngay ở đạo chủ tiến vào thập vương điện thời điểm, các thế lực lớn điên cuồng triệu tập nhân mã, toàn bộ thập vương thiên quan so với lần trước còn muốn hung hiểm. Bọn họ không nhìn nổi đạo chủ lập tức thập vương thiên quan. Một khi hắn bước vào chí tôn, đến thời điểm đang muốn đánh gục hắn, khó như lên trời. Ồ, mau nhìn! Tiên thiên đạo thể đi ra, người xung quanh biến sắc, nhìn thấy một cái bóng vượt qua mà ra, toàn thể đại đạo luôn âm nổ vang, trong cơ thể có 3.000 đại đạo ở vận chuyển. Đây là tiên thiên đạo thể không thể nghi ngờ, Bất quá hắn bắt một cái sắp chết cường giả. Để thập trưởng lão vẻ mặt chớp mắt âm trầm lại. Toàn thể khí tức phảng phất một tôn chư thiên thần ma ở bạo phát. Thập trưởng lão, con trai của ngươi kém chút bị thánh vương đánh gục. Tiên thiên đạo thể lo lắng nói. Không nữa cứu hộ hắn, sợ là không kiên trì được. Hắn nhưng là được tạo hóa bí thuật. Thánh vương đỏ mắt kém chút đánh gục hắn. Cái này thánh vương thực sự là quá âm hiểm. Nhanh đưa hắn đi ra. Lão phu có trọng thù. Thập trưởng lão tâm kết phục vương. Không rảnh suy tư những chuyện khác. Trực tiếp vận chuyển thần kiều. Cái này chí bảo đột nhiên co rút lại. Đem tiên thiên đạo thể na di đi ra. Hết chương.